Tinh giới, chương 530. Xảo trá, cốc truyện audio.com. Dĩ vãng uy phong bát diện Đông Phương thiếu chủ còn có Khương thiếu chủ. Nay, lại đều chỉ có thể lão thành thật thực ở một nho nhỏ nhân nội ngồi, hai người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt thật sâu vô lực. Phía sau, bọn họ phi thường khát vọng có được thực lực, có được có thể đem Lâm Thiên dẫm nát dưới chân thực lực, nhưng là bọn họ lại còn không hiểu biết bọn họ ngồi này vây. Đem hóa thành bọn họ tâm chi thường vây. Về sau tưởng tiến bộ, khó khăn. Đương nhiên, nếu là có một ngày bọn họ có thể đột phá kia tâm chi thường vây trong lời nói. Thực lực cũng có thể có một bay vọt chính là. Lâm Thiên sẽ cho bọn họ như vậy cơ hội sao? Cho dù bọn họ đến lúc đó bay vọt, chỉ sợ khi đó Lâm Thiên đã muốn là giỏi hơn chúng thần phía trên. Đông Phương huynh, sau khi ra ngoài, tất sát Lâm Thiên, Khương Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương Khải nhìn dưới mặt đất cũng là không có đáp Khương Phong trong lời nói. Hắn có thể hay không đi ra ngoài vẫn là một vấn đề, cũng không dám kích thích Lâm Thiên, nhiên sau bị Lâm Thiên lập tức xử lý. Khương huynh, chúng ta trước hết nghĩ tưởng nên như thế nào đi ra ngoài đi. Đông Phương Khải thở dài nói, dĩ vãng ngày, hắn không thiếu lấy thế áp nhân, không thiếu đem nhân đóng dến chịu đánh, nhưng là không nghĩ tới hôm nay, cũng là luân đến hắn, có lẽ đây là báo ứng. Đông Phương Khải trong lòng, hơi hơi có một chút tỉnh ngộ, đã sở không muốn, chớ thi cho người. Chính mình không thích như vậy, có thể lại thường thường đem chuyện như vậy thêm chi đến người khác trên người. Kế tiếp thời gian, Đông Phương Khải cùng Khương Phong thực thành thật, hai người đều là không có rời đi kia viên vòng. Lâm Thiên bình thường 3 ngày nhìn bọn họ một lần, còn lại thời gian. Còn lại là cùng Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết Linh Anh ở Hắc Viêm Thành cùng với phụ cận nơi nơi chơi. Thùng thùng, Lâm Thiên phòng cửa phòng mở lên, vào đi. Lâm Thiên nói nhỏ cửa mở, Vương Long đi đến. Chủ thượng Đông Phương gia. Khương gia phái tới 2 gã sứ giả, Lâm Thiên ha ha cười nói, bọn họ 2 người nhưng thật ra chậm có thể, đáng thương Khương Phong còn có Đông Phương Khải này hay không hay ho đàn. Làm cho bọn họ vào đi, là, chủ thượng, Vương Long nói, ở trong đầu truyền âm cấp Vương Hổ Vương Hùng làm cho bọn họ đem người dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, Khương gia còn có Đông Phương gia sứ giả đều đi tới, Lâm Thiên dù có hứng thú đánh giá bọn họ 2 cái. 2 người kia, nhưng thật ra thú vị được ngay. Một cao một ải, nhất béo nhất gầy. Lâm Thiên, gia chủ làm. Lập tức thả nhà của ta thiếu chủ. Kia gầy tử lãnh ngôn nói. Lâm Thiên nhìn phía kia mập mạp, thản nhiên nói. Người đâu, Lâm Thiên, Đông Phương gia so với ngươi trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Kia mập mạp nói. Lâm Thiên cầm trong tay chén trà hướng bên cạnh trên bàn nặng nề mà nhất phóng. Vương Long, tiễn khách. Lâm Thiên lạnh lùng thốt nếu Khương vô địch có người khắc chế. Lâm Thiên trong lòng cố kỵ vừa đi. Này 2 sứ giả nếu nhận thức không rõ hiện trạng, như vậy Lâm Thiên nào còn có thể cấp này 2 sứ xem trọng sắc mặt xem. 2 vị thỉnh đi, Vương Long trầm giọng nói, này 2 sứ giả, đều là thần đế nhị giai nhân vật. Vương Long tuy rằng chỉ có thần đế nhất giai, nhưng là hắn biết. Chỉ cần đánh lên, Lâm Thiên có thể làm cho hắn tu vi đạt tới thần đế tam giai, cho nên đối với này 2 sứ giả. Hắn nội tâm bên trong cũng là không e ngại, kia 2 sứ giả nghe được Lâm Thiên như thế không cho mặt mũi liền cự tuyệt. Cốc truyện audio.com, thậm chí còn phải bọn họ đuổi đi, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, bọn họ vốn tưởng rằng bằng Khương gia cùng Đông Phương gia hàng đầu, Lâm Thiên nghe đến trong lời nói, trực tiếp sẽ đem người cấp thả, nhưng là làm sao nghĩ đến gần nhất liền đụng phải cái đinh. Lâm Thiên cường ngạnh ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ mặc dù có thần đế cấp tu vi, nhưng là Khương vô địch cũng sẽ không đem chính mình bị người uy hiếp sự tình nói cho bọn họ nghe. Tự nhiên sẽ không biết Lâm Thiên cư nhiên có lớn như vậy con bài chưa lật. Lâm Thiên, chúng ta bàn lại đàm, kia béo sứ giả nói. Lâm Thiên khoát tay, Vương Long, tiễn khách hôm nay bản nhân tâm tình không tốt lắm, không nói chuyện. Tại kia 2 vị sứ giả trừng mắt chung, Lâm Thiên thành thơi mang Dương Tuyết các nàng mấy nữ tiếp tục đi ra ngoài du chơi. Vương chủ quản, Lâm Thiên thái độ cực làm ác kém. Ta thỉnh cầu gia tộc đối hắn thực hành hủy diệt đả kích. Kia gầy sứ giả ở Lâm Thiên đi rồi, tâm niệm vừa động nhất thời cấp Khương gia nội có thể chủ sự nhân phát tin nói. Cát Tùng, lúc ta tới như thế nào giao cho của ngươi? Ngươi đem của ta nói ta ép xếp xếp đều đâu đến sau đầu đi đi. Nếu Lâm Thiên na sao đâu có nói, sao còn muốn ngươi đi làm gì? Hủy diệt đánh đánh, dùng của ngươi chưa đầu suy nghĩ một chút, nếu là có thể chấp hành hủy diệt đả kích cũng sẽ không dùng ngươi đi. Nếu thiếu chủ không thể bình an trở về. Ngươi có biết hậu quả, kia gầy tử cũng chính là Cát Tùng không nghĩ tới chính mình một cái đưa tin cũng là tao đến đây một chút tức giận mắng. Này Lâm Thiên, rốt cuộc là cái gì dạng nhân, chẳng lẽ ngay cả chúng ta Khương gia cũng muốn cho hắn mặt mũi bất thành. Kia gầy tử trong lòng nghi hoặc, kia mập mạp đồng dạng cũng là cấp gia tộc nội phát ra đưa tin, tự nhiên tự thuật một chút Lâm Thiên thái độ ác liệt nhưng là được đến hồi phục. Cũng là phải đem hết toàn lực trước làm cho Lâm Thiên thả Đông Phương Khải nói sau, nếu Đông Phương Khải không thể an toàn trở về. Hắn cũng sẽ không dùng về gia tộc, không cần về nhà tộc này cũng không chính là nói làm cho hắn thoát ly gia tộc. Đối với Đông Phương gia tộc mà nói, thoát ly gia tộc là không bị cho phép, thoát ly ý nghĩa phản bội, mà phản đồ. Là sẽ bị xử tử, không bị làm tốt sự. Liên tử, béo dịch nhị sứ giả cảm giác chính mình đầu có chút lớn. Đệ nhị ngày sáng sớm. Hai người ước tốt lắm lại xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên cũng không làm cho bọn họ ngồi xuống, lặng lặng uống nước trà, dùng Thương Hải Bích Vân trà trà phao nước trà, kia hương vị thật đúng là tương đương hảo. Dùng kia độc hữu hương khí, kia gây từ sắc mặt khẽ biến, hắn nghĩ tới, loại này hương khí hắn trước kia tư đến quá, Khương Vô Địch uống đúng là loại này trà. Loại này lá trà mùi phi thường tốt dùng. Sau hắn còn chuyên môn hỏi thăm quá làm sao có loại này lá trà, có nói hắn cũng thường muốn làm một chút uống, nhưng là hỏi thăm kết quả làm cho hắn có chút uể oải, này lá trà, không phải người bình thường uống được đến, nghe nói từ Kim Thành thành chủ Tử Vạn có giấu một lượng, nhưng là cũng là chân quý gần 10 ức năm, từ này có thể thấy được này trà chân quý. Như thế chân quý trà, Lâm Thiên cư nhiên ở pha uống, Lâm Thiên cùng Tử Vạn đi được gần, chẳng lẽ này trà là Tử Vạn cấp? Kia gầy tử nghĩ nghĩ âm thầm lắc lắc đầu, Tử Vạn kia từ địa phương khác khả năng khá lớn phương, đối với chân quý gần 10 ức năm Thương Hải Bích Vân trà trà chỉ. Góc truyện audio.com, sợ là luyến tiếc cho người khác, nếu không phải như vậy đến nói, như vậy Lâm Thiên sau lưng, phòng chừng còn có khác đại nhân vật. Ngay cả gia chủ tựa hồ đều có cố kỵ, chẳng lẽ là thần tôn cấp cao thủ. Kia gầy tử tưởng vốn bởi vì chạm lâu trong lòng sinh ra một chút tức giận lại là bị hắn đè đuổi đi xuống. Hảo trà, hai vị sứ giả, để làm chi đứng, ngồi đi. Lâm Thiên nói, đột lệ lôi, cấp hai vị sứ giả thượng trà. Chẳng lẽ muốn uống đến Thương Hải Bích Vân trà trà? Kia gầy tử trong mắt dần hiện ra kích động sắc, khả là làm đột lệ lôi đưa lên nước trà thời điểm kia gầy tử cái mũi đều nhanh bị tức sai lệch này đưa lên đến trà, nếu không phải Thương Hải Bích Vân trà trà. Liền ngay cả bình thường hảo trà đều không tính là, như vậy trà, phòng trừng ở trong Hắc Viêm Thành Hoa 10 hạ phẩm thần tinh là có thể mua nhất đại bao. Hai vị sứ giả, đỉnh đầu túng quẫn, lá trà mua không dậy nổi rất tốt, mong rằng hai vị sứ giả không lấy làm phiền lòng. Lâm Thiên thản nhiên nói, ở bên cạnh phòng trong, Dương Thi Dương Tuyết mấy nữ đều nhanh cười ra tiếng đến đây, Lâm Thiên thật đúng là muốn làm quái có thể. Một có được 30 ức cực phẩm thần tinh nhân, cư nhiên ở trong này khóc than. Không thấy quái, không thấy quái. Kia gầy tử nói, thanh âm rất là có điểm nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc, chính mình uống Thương Hải Bích Vân trà trà như vậy thần trà, lại cho bọn hắn uống ngay cả có thần tinh một chút thần nhân cũng không nguyện ý uống trà, còn nói đương nhiên, gặp qua không biết xấu hổ. Thật đúng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, đối với như vậy một người, bọn họ thật sự tâm lý rất là có một cỗ cảm giác vô lực. Lâm Thiên, không biết người như thế nào tài năng thả chúng ta hai nhà thiếu chủ. Kia mập mạp nói, thẳng nhập chủ đề, này, ta cũng không đâu có a, vốn ta có một kiện phi thường tốt vũ khí, nhưng là ở cùng hai vị thiếu chủ phái tới được cao thủ thời điểm chiến đấu ta kia vũ khí cũng là bị bọn họ cấp lộng hỏng rồi, ai, thương tâm a. Lâm Thiên nói, kia gầy tử cùng kia mập mạp trong lòng cuồng mắng, theo bọn họ thu thập đến tư liệu, Lâm Thiên căn bản là không có vũ khí, khi nào thì toát ra đến một kiện phi thường tốt vũ khí. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, cái này không tồn tại vũ khí cũng chỉ có thể làm nó là tồn tại. Lâm Thiên, chúng ta cho ngươi một kiện tốt nhất vũ khí. Kia mập mạp nói, thật sao, ta kia vũ khí nhưng là phi thường lợi hại. Bình thường, béo sứ giả sẽ không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên nói, không biết Lâm Thiên vũ khí của ngươi như thế nào cái lợi hại pháp. Kia gầy sứ giả nói. Lâm Thiên cười nói, ta kia vũ khí thượng phẩm thần khí cấp phòng ngự thần khí, đó là nhất bộ liền phá. Cực phẩm thần khí cấp chiến đao cũng là kinh không dậy nổi ta kia vũ khí một đao. Người này đi cướp bóc, cực phẩm thần khí, không có khả năng. Kia cuồng khiếu nói, Vương Long, đưa, Lâm Thiên há mồm nhân tiện nói. Đằng đằng, kia gầy tử vội la lên, gầy sứ giả ta không ngươi, thật sự, ngươi có thể chậm rãi lo lắng, béo sứ giả, ngươi cũng là giống nhau. Một người hai kiện công kích tính thần khí, miễn miễn cường cường xem như không sai. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Lâm Thiên cực phẩm thần khí toàn bộ thần giới chung cũng là không có bao nhiêu. Người này kiện rất hà khắc rồi, kia béo sứ giả nói. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, Hai vị thiếu chủ mang theo nhiều như vậy người đến giết ta, nhưng là làm cho ta còn nhỏ tâm linh đã bị phi thường. Cốc truyện audio.com, nghiêm trọng thương tổn ta này điều kiện xem như có vẻ tốt nếu còn có lần sau. Như vậy sẽ không chính là một kiện cực phẩm thần khí này đơn giản. Chuyện này, đại khái các ngươi cũng là không làm chủ được, các ngươi trước đi xuống đi, đem của ta điều kiện cấp mặt trên nói một câu, lấy đến này nọ ta để lại nhân, không được trong lời nói. Ta xin mời hai vị thiếu chủ tiếp tục tại kia đặc biệt địa phương hào hào thể thức. Đúng rồi. Cực phẩm thần khí cũng là phân thực nhiều loại, có chút ta khả năng không quá thích, các ngươi tốt nhất sẽ không muốn bắt ta không quá thích đi ra, đỡ phải đến lúc đó đổi lấy đổi đi phiền toái. Nguồn, đợi đến kia hai vị sứ giả đã đi xa. Dương Tuyết theo mặt khác một gian trong phòng lao tới. Phu quân, ngươi thật sự là một gian thương. Dương Tuyết nghiêm trang nói. Ngươi cái cô gái nhỏ, dám này dạng nói ngươi phu quân. Gia pháp hầu hạ, Lâm Thiên hắc hắc cười, ánh mắt theo dõi Dương Tuyết kia kiều kiều tiểu mông. Cách chương.